anh là lẽ sống của em. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào lớp chưa kịp thở thì đã bị nhỏ Uyên lôi đi, sao hôm nay bà tám này lại có chuyện gì nhờ vả hay là muốn bàn đi đâu chơi ê? Kha, nãy tôi nghe đám con Vân bàn tán cái gì đó mà hình như có dính tới tên ông và Tùng nữa, cô biết có chuyện gì cô nữa. Nhìn mặt tụi nó hung hăng lắm, chắc là tính làm gì đó. Mà nè, ông dính vào con Vân thì mệt rồi, có cần tôi làm gì thì cứ nói. Nhỏ nhìn tôi lo lắng, trời, cô có gì đâu, a hát mà đừng nói gì với Tùng nha. Giả vờ bình tĩnh tôi dặn dò nhỏ, nhưng thật ra bây giờ trong lòng tôi rối lắm. Cô biết Vân đang nghĩ gì nữa, mệt quá, chuyện này mà hắn biết thì rắc rối lắm đây. Tôi và nhỏ Uyên vào lớp thì nhỏ Uyên đưa cho tôi tờ giấy màu đỏ nằm trên bàn. Tôi vì mãi suy nghĩ nên tôi không hề để ý có tờ giấy nào cả. Nhỏ Uyên kêu tôi mở ra xem. Hình như nhỏ đang rất lo cho tôi. Nhìn mặt nhỏ đang rối lắm. Trong tờ giấy chỉ là một dòng chữ ngắn gọn. Ra về gặp Vân ở bãi giữ xe phía sau trường. Lại là bãi giữ xe tôi từng gặp Giang một lần ở đó rồi, bây giờ lại tới Vân. Cô hiểu Vân còn muốn gì ở tôi. Nhỏ Uyên thì vẫn nhìn vào tờ giấy chăm chú lắm, nhỏ đang nghĩ gì đó thì phải. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì, con nên nói cho hắn nghe cô. Chắc là cô nên tôi nên giải quyết cho xong chuyện này. Hôm nay cũng có tiết của thầy Thanh, mà tâm trạng của tôi sao cứ thấp thỏm cô Yên thế này. Bao nhiêu lời thầy giảng bay đi mất tiêu rồi, tôi chỉ mong ra về để giải quyết cho xong chuyện này. Thầy cho cả lớp một cái đề, hãy kể về một chuyện tình yêu mà bạn đọc trong sách báo hay từ những người xung quanh mà làm bạn ấn tượng nhất. Thầy vừa dứt lời thì Vân giơ tay ngay, cứ như là nhỏ đã chuẩn bị từ lâu. Thưa thầy, em thì rất ấn tượng với những người đồng tính, em cũng có biết một cặp đồng tính. Nhỏ nhìn tôi một cách đáng ghét, em nghĩ thì người đồng tính là những thứ bệnh hoạn cô nên sống trên đời, vừa làm ô nhục xã hội vừa làm mất mặt cha mẹ. Đó là những con người chỉ có dục vọng thật hèn hạ và đáng khinh. Nếu còn có những con người như thế thì thật là điều đáng buồn cho xã hội. Em thật sự rất thích nước Hồi giáo khi mà treo cổ những kẻ bệnh hoạn đó. Tôi thật căm ghét nhỏ Vân, sao lại có những đứa con gái như thế? Tôi liếc sang nhìn hắn thì ngạc nhiên là hắn vẫn rất bình tĩnh, cô có gì là bực tức, hắn thật đáng khâm phục. Còn ông thầy thì hình như cũng thoáng buồn trước những lời của nhỏ Vân, mà công nhận nhỏ này ác thật, nói một câu mà trúng đến mấy người. Thầy lên tiếng xóa đi cái không khí im lặng bàng hoàng trước những lời phát biểu của Vân. Chủ đề này chúng ta sẽ bàn sau. Bạn nào có ý kiến khác? Thầy nói, tại sao tôi cô nói nhỉ, hi hi. Thưa thầy, em thì lại cô thích những người cô biết tôn trọng bản thân. Có những thứ đâu thể là của mình mà vẫn cứ lao vào một cách ngu ngốc và thiếu nhân cách. Lại có những người dùng những thủ đoạn bỉ ổi để giành tình yêu của âm khắp, nhưng người đó chỉ nhận đi sự khinh bỉ và xa lánh của người mình yêu. Thật đáng thương cho người đó. Chút giận đi rồi, quá hả hê, tôi ngồi xuống. Thôi các em đang lạc đề rồi, bây giờ im lặng nghe thầy giảng. Thầy cười nhìn tôi, thấy ánh mắt hình viên đạn của Vân đang nhìn tôi, còn hắn thì quay sang cười với tôi một cái. Ôi sao mà đáng yêu quá, mặc kệ Vân chứ tôi sẽ cô sợ nữa, cứ chờ đến ra về thì biết liền. Sao Vân hẹn tôi ra đây làm gì thế, nói lẹ đi tôi còn về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ra chỗ hẹn gặp Vân, nhưng cô chỉ có một mình Vân mà còn có mấy đứa con gái mặt mày hung tợn theo sau, mà mấy nhỏ này lạ hoắc, cô phải chung lớp với tôi. Chưa có ai dám giành bất cứ cái gì với tao, thế mà mày dám lại còn dám chửi tao đê tiện hả thằng kia. Vân nói nghe sao hết giống một tiểu thơ con nhà giàu rồi, ghê quá. Mắc cười, tại Vân cô có bản lĩnh thôi, tôi chưa hề giành của Vân cái gì. Vì có cái gì là của Vân đâu, tất cả đều là của tôi đó chứ, ha ha. Tôi cười lớn, dám nói thế hả, còn dám cười, a hát, tụi bây xử nó cho tao để coi ai đáng thương há, và cho nát cái mặt nó ra. Vân vừa dứt lời thì cả đám con gái nhào vào tôi một cách dã man, làm cho tôi không kịp chống đỡ hay có phản ứng gì hết. Có đứa đá vào bụng tôi một cái rồi còn liên tục đá rất nhiều vào lưng và hông của tôi. Lúc sau còn có một đứa nắm tóc tôi giật mạnh về phía sau, còn Vân thì vừa chửi tôi vừa tát vào mặt tôi. Mắt tôi bắt đầu hoa lên dưới những cái tát như trời giáng đó, miệng của tôi cũng bắt đầu chảy máu, tôi nghe rõ vị tanh của máu và da mặt tôi hoàn toàn mất cảm giác trước những cái tát đó. Đau quá, khóe môi tôi đang rỉ máu, cái bụng đang rất đau, cả vai và hông tôi cũng thế. Hình như tôi chảy máu mũi rồi, trời ghê quá, đầu tôi đang nhức kinh khủng, cách chương.